Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2059, chương 17, duy nhất nhân chứng năm. Đây cũng là ta hỏi ngươi, ta không có giết hắn. Vậy ngươi đêm hôm đó đi nhà hắn làm cái gì? Điện thoại của hắn ghi chép trên cũng không có biểu hiện cùng ngươi liên lạc qua. Ngươi là không mời từ đến. Ta chỉ là đi qua tiện đường nhìn xem, chúng ta vốn chính là bằng hữu, hắn chính là tại ngươi đi thời điểm bị giết, mà lại tại hiện trường vụ án cũng không có phát hiện vết chân của ngươi. Ngươi đã đi qua nhà hắn, lại không có lưu lại vết chân của ngươi, điều này nói rõ cái gì? Chỉ có thể nói rõ vết chân của ngươi bị người làm lau đi. Là ai làm đây này? Ngươi cảm thấy là ta làm? Còn có Hách Lượng Ngộ hại báo án chính là hắn một vị khác bạn gái Dương Lệ Dĩnh. Dương Lệ Dĩnh sớm định ra cùng Hách Lượng hẹn hò. Nàng đi vào Hách Lượng nhà thời điểm, Hách Lượng đã chết, nhưng nàng ngoài ý muốn gian phòng bên trong còn có người khác. Người này thừa dịp nàng không chú ý, lật ra phòng vệ sinh cửa sổ trốn. Ngươi muốn nói cái gì? Nói Dương Lệ Dĩnh nhìn thấy người kia là ta. Người kia có phải hay không là ngươi đâu? Đỗ Nhược Lan dựa vào gần một chút nhìn xem hắn. Trừ phi ngươi có thể chứng minh là ta. Nếu như ta nói, ta tại phòng vệ sinh ngoài cửa sổ phát hiện một viên dấu chân, ngươi nghĩ như thế nào? Kỳ thật Đỗ Nhược Lan bất quá là nghĩ gạ hỏi một chút hắn. Hung thủ làm đầy đủ phản trinh sát làm việc. Cho nên toàn bộ hiện trường vụ án đều không có phát hiện bất luận cái gì có thể dùng vết tích. Mà Dương Lệ Dĩnh lúc ấy cũng chỉ là phát hiện có người. Nàng căn bản không có trông thấy người kia. Đỗ Nhược Lan chính là muốn nhìn một chút Đinh Thế Kiệt làm phản ứng gì. Nếu như kia là vết chân của ta, kia chính là ta. Đinh Thế Kiệt không có trực tiếp trả lời, mà là nói một câu lập lờ nước đôi. Nói chuyện đồng thời hắn cũng tại quan sát Đỗ Nhược Lan phản ứng. Đỗ Nhược Lan từ chối cho ý kiến, thậm chí không có phản ứng. Hai người đang trầm mặc bên trong giằng co trong chốc lát. Rốt cục Đinh Thế Kiệt trước mở miệng nói chuyện. Ta không có tiến nhà hắn cửa, kia không thể nào là vết chân của ta. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Gặp Đỗ Nhược Lan vẫn là không lên tiếng, Đinh Thế Kiệt vội vàng còn nói, ta kỳ thật đêm hôm đó chỉ là đi đến nhà hắn ngoài cửa lại quay người rời đi. Vì cái gì? Đỗ Nhược Lan híp mắt mở mắt, chợt nhớ tới còn có chuyện khác liền đi về trước. Đây cũng là chuyện rất bình thường. Phát sinh ở án giết người ban đêm liền không bình thường. Ta có thể tìm mẹ ta làm chứng. Đêm hôm đó ta sau khi về nhà đi cùng với hắn. Cha mẹ ngươi chung cư có camera sao? Giống như có đi, chính các ngươi vẫn an dò. Ta không biết, Đỗ Nhược Lan cười lạnh. Ngươi còn đang nói láo Đinh Thế Kiệt. Chỉ bằng vào cha mẹ ngươi khẩu cung căn bản không thể trở thành chứng cứ. Ngươi không có cách nào chứng minh ngươi ngày đó đến cùng đi không có đi qua Hách Lượng nhà. Mà lại ta còn phát hiện, ngươi chỉ có tiến vào chung cư video theo dõi. Nhưng không có camera quay tới ngươi rời đi video. Ngươi có phải hay không cố ý tìm camera thị giác rời đi chung cư? Nếu như quang minh chính đại rời đi, camera không có khả năng quay không đến. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Vì cái gì làm như vậy? Ngươi cho rằng ngươi không nói lời nào liền có thể trốn tránh tố cáo sao? Đinh Thế Kiệt nhìn nàng một cái, ánh mắt hơi lộ ra phun nóng. Nếu như ngươi thật cho rằng ta là hung thủ, liền sẽ không dùng loại phương thức này cùng ta nói chuyện với nhau đi. Ngươi hẳn là giống đối đãi Hách Lượng như thế đem ta bắt lại thẩm vấn mới đúng. Ngươi cho rằng ta không thể sao? Đỗ Nhược Lan lạnh lẽo nhìn thẳng Đinh Thế Kiệt. Vì cái gì giữa chúng ta trò chuyện mãi mãi cũng là thẩm vấn cùng bị thẩm vấn? Liền không thể nói chút hắn sao? Tại trong lòng ngươi, ta ngoại trừ là một cái người bị tình nghi bên ngoài, liền không có một chút đừng sao? Đinh Thế Kiệt bỗng nhiên nổi giận, khó mà ức chế lớn tiếng nói. Liên đới ở phía xa nhân viên phục vụ đều nghe thấy được. Lén lút hướng bên này nhìn, Đỗ Nhược Lan bỗng chốc bị đang hỏi. Trong ánh mắt lộn xộn lấy phức tạp tình cảm, nàng bỗng nhiên cảm thấy tâm phiền ý loạn. Đinh Thế Kiệt uể oải ngồi ở chỗ đó, bất lực nói, ngươi còn muốn hỏi cái gì dứt khoát đều hỏi đi. Từ hắn hai tay nắm chắc đốt ngón tay trắng bệch, liền có thể nhìn ra hắn kỳ thật trong lòng cũng rất khẩn trương. Đỗ Nhược Lan trước sau ngẫm lại, ngoại trừ Ôn Tĩnh Hoa bên ngoài, hắn hoàn toàn có cơ hội sát hại cái khác ba tên nạn nhân. Hắn cùng Hách Lượng cùng Hàn Văn lại quen thuộc, có thể nói hắn ít nhất là một cái rất lý tưởng hoài nghi đối tượng. Nhưng vì cái gì mình xưa nay không đi hoài nghi hắn? Ít nhất là không nghĩ hoài nghi hắn. Đỗ Nhược Lan nói, ta còn có vấn đề hỏi ngươi. Nói đi. Đinh Thế Kiệt chậm rãi ngẩng đầu nhìn nàng. Hách Lượng vẫn luôn tại chơi game online, ngươi có biết hay không? Game online? Cái gì game online? Đao Tháp Truyện Kỳ. Hắn tại cái này internet liên lạc trong trò chơi cùng ba người khác hợp thành tác chiến đoàn đội. Chúng ta đi qua điều tra phát hiện hắn mục đích thực sự cũng không phải là chơi đùa, mà là thông qua trò chơi nói chuyện phiếm cùng mặt khác ba người bảo trì liên lạc, bao quát thương lượng giết người kế hoạch. Bốn người này ở trong game nhân vật là Tử Kỵ, Song Đầu Long, Vu Yêu cùng Gấu Trúc Tửu Tiên. Chúng ta bây giờ đã tra ra trong đó ba người tên thật. Tử Kỵ là Hách Lượng, Song Đầu Long là Chu Khoa Tân, Vu Yêu là Khương Ninh, còn có một cái Gấu Trúc Tửu Tiên. Chúng ta trước mắt còn không có tra ra người này. Chúng ta bây giờ có thể xác định, cái này lên liên hoàn án giết người là cùng một chỗ đội gây án. Trong đó Hách Lượng chính là sát hại bảo vệ môi trường công nhân Ôn Tĩnh Hoa hung thủ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.